Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 400, thai nghén ma thần. Cái gì Bích Ba Minh? Tu sĩ gì phản kháng? Tại Tô Thành trước mặt đều là không có ý nghĩa việc nhỏ. Lúc rảnh rỗi, nhưng có thể vì đó một cười. Sau đó, liền không có sau đó. Tô Thành giờ phút này lực chú ý, còn tại hắn thí nghiệm trên thân. Người muốn hỏi hắn, đến cùng muốn từ cái này nữ oa công trình bên trên được cái gì? Ngoại trừ mới hệ thống cùng nội dung mở rộng, cái khác hắn cũng không biết. Bởi vì hắn đối thí nghiệm kết quả, cũng không có 10 phần dự đoán cùng nắm chắc. Không biết, không sai, chính là cái này không biết. Để hắn sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Phải biết, hiện giai đoạn để hắn hào hứng giạt rào sự vật thế nhưng là không nhiều lắm. Thăm dò chư thiên vạn giới là trong đó một trong. Thúc dục cùng thúc đẩy địa cầu nhân loại từ địa cầu đi ra ngoài. Hướng ngân hà, vũ trụ khuếch tán, thành làm một cái chân chính văn minh liên hành tinh là hai trong đó. Hai cái này đang tiến hành bên trong hạng mục công việc. Là hắn đang tiến hành bên trong làm việc. Công việc này, dính đến hắn vậy chân chính siêu thoát. Nhưng làm việc cũng không có nghĩa là hứng thú. Hứng thú đại biểu hắn hiếu kỳ, hưu nhàn cùng giải trí. Khả năng, cái này nữ oa công trình liền có dạng này một bộ điểm nguyên nhân. Bởi vậy, tại quá trình thí nghiệm, hắn một mực tránh cho trực tiếp xuất thủ can thiệp. Hắn muốn nhìn một chút, một cái chỉ tốt ở bề ngoài phối phương. Một cái biến dị nhân loại sinh mệnh khoa học kỹ thuật. Một cái phân thân, một cái dương thần, một bộ điểm hắn mang đến mới nội dung. Những điều kiện này kết hợp với nhau, đến cùng hội sinh ra cái gì kiệt tác? Đương nhiên, có lẽ không phải kiệt tác, mà là cái quái thai. Ai biết được, đối với cái này Tô Thành cũng không thèm để ý. Ngược lại vì vậy mà tràn đầy phấn khởi. Tốt a, trở lại chuyện chính, lại nói, phân thân vội vàng đi, lại vội vàng về, đình trệ nữ oa công trình, hỗn loạn tưng bừng cùng khủng hoảng mặt trăng căn cứ. Rốt cục khôi phục vận chuyển. Tại cái kia to lớn kết cấu bên ngoài cơ thể, vô số kẻ linh thạch nghiêng đi ra, trong chốc lát sinh ra năng lượng kỳ dị ba động cùng phản ứng. Cho dù là cường đại từ ước thúc gia tăng đến nhất công suất cao, vậy suýt nữa mất khống chế. Mà để cái này năng lượng kỳ dị khí tức tiết lộ đến ngoại giới, cần biết, một khi tiết lộ đến ngoại giới, liền có thể đưa tới không thể dự đoán phản ứng dây chuyền. Linh thạch tại hiện thực vũ trụ kết cấu cùng thân thể cũng không ổn định. Nó bày biện ra một loại cao sinh động, cao mẫn cảm phản ứng đặc tính. Điều chỉnh ống kính, đối nóng, đối yếu ớt chấn động, đều có cực kỳ cao linh mẫn tính. Một viên linh thạch, tựa như một chén lúc nào cũng có thể bạo tạc axit nitric cam du. Đối đợi chúng nó, làm sao cẩn thận cũng không đủ. Chỉ có đi qua trung hòa cùng đi mẫn, phản ứng linh thạch mới là an toàn. Mới có thể trở thành nguồn năng lượng mới một loại. Vì địa cầu nhân loại xã hội, vì tân khoa học, mang đến liên tục không ngừng dây muốn cùng vô tận thao tác khả năng. Linh thạch số lượng nhiều lắm, tích lũy thành bổ sung đến mái vòm sơn phong. Đây là nhất giai, nhị giai, tam giai loại hàng này tệ thuộc tính lớn xa hơn năng lượng thuộc tính linh thạch. Từ tứ giai bắt đầu, linh thạch mới xem như chân chính linh thạch, mới thoát ly tiền tệ thuộc tính, thành là tất cả tài liệu quý hiếm cùng luyện khí thủ đoạn cơ sở. Linh thạch là chư thiên vạn giới căn cơ, là tu sĩ lực lượng nguồn suối, là hết thảy chi mẫu. Linh thạch bắt nguồn từ linh mạch bắt nguồn từ địa mạch. Địa mạch lại là thế giới tại sinh trưởng phát dục bên trong. Tự nhiên gia tăng khối lượng. Ngoặc kép chấm chấm. Tiên sư, linh thạch còn không có đi qua xử lý. Không thể trực tiếp tiến vào kết cấu thể. Thủ tịch nhà khoa học nhắc nhở để phân thân bực bội vuốt vuốt ra đầu. Cái kia còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau đi làm. Là, thủ tịch nhà khoa học liền đầu. Nhưng quay người lại đối mặt tòa này linh thạch sơn phong thời điểm, da mặt cũng có chút thống khổ run rẩy. Vì sao? Linh thạch chân quý, bình thường một viên đều là hy hữu chi vật. Được rồi, hiện tại tới như thế một chỗ, nhưng không có ai chê linh thạch nhiều, chỉ hội ngại linh thạch ít. Thủ tịch nhà khoa học thống khổ ngay tại ở, nhiều linh thạch như vậy, mặt trăng căn cứ hoàn toàn không cách nào tiêu hóa. Đừng nói tiêu hóa, liền là trong đó 1/10, khả năng liền phải vận dụng căn cứ tất cả. Nữ oa công trình có như thế cấp bách, mỗi ngày đều hội vang lên thai âm, đã trở thành toàn bộ căn cứ vung đi không được ác mộng. Chỉ cần nó vừa xuất hiện, không quản sứ dùng thủ đoạn gì cách ly, đều không thể trốn tránh bị hắn chấn nhiếp đến hôn mê. Hôn mê thời gian không dài, căn cứ trí tuệ nhân tạo cùng độ cao tự động hóa. Vậy không lại bởi vì tất cả mọi người nghỉ cơm mà lâm vào đình trệ. Nhưng, mỗi ngày đều tới một màn như thế, là cá nhân đều chịu không được. Mấu chốt là, không biết tiếp tục như vậy hội có nguy hiểm gì. Phải biết, loại phản ứng này cũng không tại phối phương miêu tả phạm vi bên trong. Ai biết đây là hiện tượng bình thường vẫn là một loại nào đó không tốt báo hiệu. Sau 10 phút, chân chính khống chế mặt trăng căn cứ cái kia chút dị năng tổ chức. Tại vạn bất đắc dĩ phía dưới, hướng cái khác mặt trăng cơ phát ra xin giúp đỡ. Cái khác mặt trăng căn cứ. Không sai, các chủ yếu đại quốc mặt trăng căn cứ đã toàn diện triển khai. Dị năng giả, thiết tam giác tòa này lại không là duy nhất. Trong vòng nửa năm, nhiều như rừng, vài chục tòa quy mô hơi tiểu nguyệt cầu cơ triển khai kiến thiết. Nói đến, liền để những dị năng giả này tổ chức nghiến răng nghiến lợi. Có bọn họ phía trước chuyến lôi, kẻ đến sau đổ bộ đương nhiên không có khả năng giống lần thứ nhất như thế thê thảm. Lại thêm, không có dương thần dạng này một cái không cách nào vòng qua hành khách. Đến tiếp sau đổ bộ đơn giản không có chút rung động nào. Ngoại trừ tiến vào ma nguyệt lực trường mà phát sinh mấy khởi ý bên ngoài cùng mạo hiểm. Kẻ đến sau vậy mà không có gặp nhân lực cùng vật lực phương diện tổn thất. Với lại, quốc gia quyền uy bây giờ mặc dù bị cực điểm suy yếu. Nhưng chết gầy lạc đà so ngựa lớn. Bất kỳ một cái nào đại quốc lấy ra tài nguyên, đều không phải là thiết tam giác có thể so sánh với. Hiện tại, thiết tam giác các dị năng giả mới phát hiện, ban đầu ở tạo dựng Noe phương chu thời điểm, nói là đem hết toàn lực. Kỳ thật đâu, không nói cơ quan quốc gia, ngay cả cái kia chút thời đại trước tài phiệt cùng tập đoàn, đều ẩn giấu ám thủ, so âm mưu quỷ kế, so quyền mưu tung hoành. Cái này chút tân nhân loại thêm tại một khối cũng liền nhà trẻ trình độ. Làm sao có thể cùng nhân loại hình thành mấy từ ngàn năm nay đấu tranh nghệ thuật so sánh? Cái này cho thiết tam giác cực điểm cảnh giác. Bọn hắn phát hiện, nhà mình cho tới nay khinh thị, có thể là người ta cố ý tạo thành. Hoặc là nói, đây là người ta sách lược. Liền nói hiện tại a, ngoại trừ một cái địa cầu liên bang đảng nhảy nhót hăng hái. Thế lực cũ cùng trật tự cũ đại biểu. Không một cái đều gắng gượng qua tới sao. Nhưng từng có một cái hủy diệt. Nhưng từng có một cái biến mất. Mình khởi xướng tân nhân loại. Trật tự mới. Đại bộ phận điểm còn lưu vu biểu diễn. Nó lý niệm. Ngay cả dị năng giả cấp này tầng cũng không thể thống nhất. Nếu không như thế sẽ có Ngô Tiểu Cầm dạng này dị năng giả. Một cái B cấp Ngô Tiểu Cầm cực kỳ dễ thấy. Nhưng ở chỗ tối tăm. Còn có bao nhiêu cái C cấp, D cấp, F cấp Ngô Tiểu Cầm tại vì đối đầu bôn tẩu. Nghĩ kỹ lại, cái này chút cỡ lớn dị năng giả tổ chức. Không còn trước đó nhẹ nhõm. Bây giờ lại yêu cầu trợ bọn hắn. Để như thế số lượng linh thạch từ nhà mình bay đi. Quyết định này không dễ dàng làm. Nếu như không phải nữ oa công trình bức thiết. Nếu như là tiên nhân thân phận cùng địa vị cao cả. Là vô luận như thế nào cũng không được đi. Sau một ngày, thiết tam giác mặt trăng căn cứ tân khách tụ tập. Cũng không biết bọn hắn là như thế nào hiệp thương cùng thỏa hiệp. 10 giờ, liền như thiểm điện tiêu diệt khác nhau. Lượng lớn linh thạch liền bắt đầu hướng ra phía ngoài vận chuyển. Cũng chính là ở thời điểm này. Cái khác mặt trăng căn cứ người. Lãnh hội cái gì gọi là thai âm. Tại tập thể giải trừ chấn nhiếp. Từng cái tại máy móc cùng người sinh hóa chăm sóc hạ thức tỉnh lại đây thời điểm. Vận chuyển tiến độ liền đột nhiên tăng nhanh. Đơn giản đến quên hết tất cả tình trạng. Vì thế, kiến thiết bên trong mặt trăng cơ mà sa vào toàn diện đình trệ. Tất cả tài nguyên đều nghiêng đến linh thạch xử lý bên trên. Mỗi người lò phản ứng xây xong, từng cái phối hợp phản ứng vật liệu cùng thiết bị bị phi thuyền khẩn cấp từ địa cầu vận đến. Thời gian đã qua 10 ngày. Tại cái này trong 10 ngày, mẫu thể dị dạng đã càng ngày càng rõ ràng. Theo thai âm cùng một chỗ mà tới là thai động, nữ hoa động, tại mẫu thể trong bụng, cách một tầng càng ngày càng trong suốt cùng trong suốt cái bụng. Tất cả phàm nhân đã có thể dòm ngó nàng hình dáng. Cứ như vậy, bị chấn nhiếp cơ hồ không thể thở nổi. Với lại, mẫu thể vậy như đoán trước bắt đầu tiêu tụy. Loại này tiêu tụy làm mắt trần có thể thấy giả yếu. Phảng phất Phật mẫu thể nuôi điểm các loại hết thảy, đều bị trong bụng hài nhi hấp thu. Ngay cả như vậy, còn thiếu rất nhiều. Thai động xuất hiện, tiêu chí cái này hình thức đã đến nhất trong lúc nguy cấp. Quả nhiên, tựa như phối phương bên trên giảng như thế, đủ loại không cách nào ước đoán, không thể diễn tả, thậm chí không nghĩ ra liên quan hiện tượng cùng phản ứng bắt đầu phát sinh. Đầu tiên, là trên mặt trăng ma vật. Tại cùng thời khắc đó, tại thai động trong nháy mắt, vô số ma vật từ lòng đất dãy giụa mà ra, tựa như chiều bái, lại như là động vật tại tai nạn tiến đến trước đó bản năng phản ứng. Tóm lại, một trận độ chấn động viễn siêu lúc trước ma tai hình thành. Không cách nào đánh giá ma vật hướng thiết tam giác mặt trăng căn cứ tụ tập ma tới. Núi kêu biển gầm bình thường. Lúc này, linh thạch xử lý tiến độ mới hoàn thành một nửa. Các nhà căn cứ bị ép, phân ra một bộ điểm quý giá tài nguyên. Lợi dụng mặt trăng khoáng sản cùng trước đó tích lũy bắt đầu bạo binh. Từng đầu dây chuyền sản xuất hình thành. Từng cái hàng tiêu chuẩn binh lính người máy. Thân mang cao hơn 2 mét cơ giáp. Cầm trong tay giống cơ quan pháo như thế súng ống. Ầm ầm, nện bước để người tê cả da đầu bộ pháp. Đi ra dây chuyền sản xuất. Đây là thiết tam giác mặt trăng căn cứ các dị năng giả vì sự kinh hãi. Nhìn xem trợ giúp mà tới sắt thép đại quân. Nhìn xem nhánh đại quân này lấp lóe lam, lục, đỏ khác biệt ánh sáng màu con mắt. Nhất thời vì đó nghẹn ngào. Hợp kim trước tường thành. Chống cự ma tai đại chiến như vậy bộc phát. Dị năng giả không phải trận đại chiến này nhân vật chính. Nhân vật chính là cái này chút bị trí tuệ nhân tạo khu động. Bị tài liệu mới. Tân khoa kỹ gấp rút sinh. Bị số liệu liên cùng ý thức liên khống chế sắt thép đại quân. Nhưng mà, dạng này một đội đại quân. Tại huyết nhục chi khu ma vật trước mặt. Uyển như giấy mỏng bình thường. Trên chiến trường, kiên cố nhất không phải sắt thép, mà là xương cốt, mà là cơ bắp, mà là một chút không biết thứ quỷ gì cấu thành đồ vật. Bọn chúng có giống một tòa núi nhỏ như thế thể tích cực đại. Có giống con kiến bình thường. Vô khổng bất nhập, bọn chúng dưới đất, trên mặt đất, trên không trung, bọn hắn dùng vật lý thủ đoạn, năng lượng thủ đoạn. Còn có một số không biết là thủ đoạn gì vũ lực. Đem trợ giúp mà tới sắt thép đại quân. Trùng kích thủng trăm ngàn lỗ. Trên chiến trường, chưa có ma vật ngã xuống. Khắp nơi đều là hài cốt. Khắp nơi đều là vặn vẹo sắt thép thân thể. Khắp nơi đều là khói đặc cùng máy móc binh sĩ tuẫn bạo âm thanh ánh sáng. Oanh, oanh, oanh. Một cái tựa như rực long ma vật. Có dương cánh đạt mấy chục mét. M. Thân thể, cũng có được chiến đấu máy bay ném bom uy lực. Chỉ gặp, liên tiếp hỏa cầu theo nó mỏ dài bên trong nghiêng mà ra. Xinh xinh bao trùm một cái rộng rãi diện tích. Tại khu vực này bên trong, mặt đất bị sốc lên. Mỏng manh đại khí bị bóp méo. Tàn kim hủy sắt nhiệt độ cao tàn phá bừa bãi. Phức tạp từ trường hoàn cảnh thậm chí quấy nhiễu tia sáng. Máy móc binh sĩ một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Mà ở hậu phương liên động chỉ huy người cùng AI đối với cái này bất lực. Mắt thấy thế cục đã đến trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Các dị năng giả đã làm tốt xấu nhất dự định. Mặc vào cá nhân đầu cuối. Cầm lấy tiện tay năng lượng đao kiếm. Liền chuẩn bị dùng sinh mệnh tới bảo vệ cái kia đạo quan hệ đến mạch sống hợp kim tường thành. Cũng chính là ở thời điểm này. Vẫn giấu kín tại trong truyền thuyết kẻ ngoại lai xuất hiện. Đầu tiên ra sân, là một vị không cách nào hình dung, cực kỳ cường đại nữ chiến sĩ. Chỉ gặp nàng tựa như chiến thần bình thường, ra sân liền mang theo một cái tỏa ra ánh sáng lung linh lồng ánh sáng. Tựa như cái sao chổi như thế kéo lấy thật dài đuôi lửa. Từ cực thấp không vực, thẳng tắp lướt qua chiến trường. Phàm là nàng lướt qua khu vực, không ai bì nổi ma vật giống sáp nước bị hòa tan. Đây là, ngoặc kép chấm chấm, vực ngoại cao năng sinh mệnh. Tựa như vị kia tôn kính hỏa diễm nữ sĩ như thế. Không, tựa như tiên sư như thế. Các dị năng giả rung động nàng ra sân. Sau đó, cùng loại bóng dáng liền liên tiếp xuất hiện. Bọn hắn từ không trung, từ lòng đất, bọn hắn phần lớn hình thái chật vật. Bọn hắn phần lớn cũng không có đầu tiên ra sân vị kia nữ chiến sĩ uy lực. Nhưng hắn nhóm có trí tuệ. Đúng vậy a, trí tuệ liền là lớn nhất vũ lực. Có bọn hắn gia nhập, thế cục lập tức thay đổi rất nhiều. Cái kia đạo hợp kim tường thành mặc dù tràn ngập nguy hiểm, nhưng cuối cùng được bảo hộ xuống. Lúc này, chỗ sở hữu dị năng người mới có rảnh nhàn đi quan sát cùng suy nghĩ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thai động, kỳ thật, xuất hiện dị động có gì rừng ma vật cùng vực ngoại cao năng sinh mệnh. Ngay cả toàn bộ ma nguyệt, thậm chí toàn bộ thái dương hệ đều có chút biến hóa rất nhỏ. Từng cái mặt trời đốm sáng không bình thường nổi lên. Từng đạo cường mặt trời lớn gió thổi phật mà tới. Mặt trăng mặt ngoài năng lượng vầng sáng tựa như vòng bảo hộ. Bắt đầu chống cự đến từ tia vũ trụ cùng ảnh hưởng. Mặt đất xuất hiện rung động. Thậm chí địa cầu đều xuất hiện kịch liệt mà không bình thường hải dương triều tịch. Thời khắc mấu chốt nhất tới. Tô Thành vậy bị kinh động. Thế là hắn tràn đầy phấn khởi thả tay xuống bên trên sự vụ. Rời đi chư thiên vạn giới. Lấy chân thân giáng lâm tại mặt trăng. Sau một ngày, ma tai lui bước. Chiến trường còn sót lại. Đơn giản không cách nào hình dung. Đại nhân ngọn núi xương cốt. Tựa như khủng long thi thể. Bốc hơi với lại khói đen. Biến ảo không ngừng bị mặt đất hấp thu nguyên thần mặt người. Linh thạch xử lý hoàn tất. Vậy còn chờ gì? Nhanh gia nhập kết cấu trong cơ thể. Mẫu thể đã không kiên trì nổi. Không sai. Mẫu thể đã tiểu tụy già yếu không chịu nổi. Mà thai động vậy càng ngày càng tấp nập. Cách một tầng hơi mỏng. Hơi mờ cái bụng. Mọi người sợ hãi vô cùng nhìn thấy. Một cái khổng lồ nhân thể chính ở trong đó lăn lộn. Tô Thành hảo tâm tình cũng tại lúc này bị quét sạch sành sanh. Ngay tại hắn khoảng cách gần cảm thụ nữ oa một chớp mắt. Hắn mới nội dung, mới hệ thống là lớn mạnh. Có thể để ý hắn bên ngoài là một loại check đi hiện tượng chính đang lặng lẽ phát sinh. Thai nghén ma thần, Tô Thành thầm nghĩ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.